Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Vi Văn Đàn, 4VN. Video và audio của bộ truyện do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Lúc Ngọc Mãn Thiên đi vào sân biệt viện, Lăng Thiên đang ở giàn nho nhìn Ngọc Bác Nhạn vẽ tranh. Thời gian này, dưới sự trợ giúp của Đại Hoàn Đan, Ngọc Bác Nhạn thân thể đã có sự đột phá, chứ công lực chưa thể tiến cảnh quá nhiều, còn thân thể trong thời gian này đã khôi phục lại khỏe mạnh. Hơn nữa chân khí vận hành trong cơ thể cũng đạt tới mức tùy tâm sử dụng. Lại được thêm Lăng Thiên tận tâm bồi dưỡng, tâm tình nàng đã vô cùng thoải mái, hỏa khí đã tiến tới mức tâm ý hòa hợp. Thành tựu so với mục tiêu mà Lăng Thiên đề ra chỉ còn kém một chút mà thôi. Đó chính là tâm võ hòa hợp. Đến lúc đó chính là dùng võ nhập họa. Nếu có thể thành công đột phá cảnh giới dùng võ nhập họa, sau đó tiến lên cảnh giới dùng họa nhập võ, thì chính là giây phút Ngọc Băng Nhạn thực sự lột xác trên con đường võ học vậy. Đến lúc đó, Kinh Long thần công của mình đạt đến tầng thứ 10, liền có thể có khả năng nắm chắc trừ bỏ tuyệt chứng trên thân thể của nàng. Ngọc Mãn Thiên không chút nào khách khí, vừa đẩy cửa đi vào, cánh cửa gỗ của biệt viện sau đó tự động đóng lại. Ba người trong sân cũng giật mình. Lăng Thiên lắc đầu cười than: "Tam gia, cánh cửa này của ta vốn là cửa trúc, sau lần đánh nhau với Tam gia thì đã phải đổi lại thành cửa gỗ rồi. Cứ đà này khéo phải đổi sang cửa sắt tiếp mất." Ngọc Mãn Thiên đã lại gần, nước miếng nói bắn tứ tung: "Có mỗi cánh cửa, lão tử có việc cấp bách đây. Là chuyện mừng lớn. Ai thừa thời gian quản cái cửa của người chứ? Chuyện tốt của người sắp đến rồi, người sắp được làm tân lang rồi đấy." Một câu nói như sét đánh ngang tai khiến cho mắt Lăng Thiên trừng to. Còn Ngọc Băng Nhạn vốn quan tâm nhiều nên bỗng hoảng loạn, quay đầu nhìn Ngọc Mãn Thiên. Tay nàng khẽ run rẩy, mực nhỏ xuống theo đầu bút lông. Ngọc Băng Nhạn mặc dù biết tam thúc của mình ăn nói bừa bãi, nhưng trước giờ không bao giờ nói không thành có. Rất hài lòng với chuyện lớn mình tạo ra, Ngọc Mãn Thiên toét miệng cười: "Tiểu tử, nói cho người biết, ngươi lần này may mắn lắm đấy. Đại ca ta hạ lệnh cho Tam gia đến đây cầu hôn, đem Băng Nhạn gả cho ngươi làm vợ. Ngươi còn không mau qua bái kiến tam trượng nhân của mình đi." Ngọc Tam gia thót bụng ướn ngực đứng đó, chắp tay sau lưng, nhìn dáng vẻ như là đúng của một vị chú vợ vậy. Lăng Thiên quả thực bị sốc, người thông minh như hắn lần đầu tiên không biết phải nói gì nữa. Lăng Thần bên cạnh tròn mắt nhìn một lúc, sau đó bỗng che miệng cười đến đau cả bụng: "Tam thúc." Người còn giống như bị sét đánh nặng hơn chính là Ngọc Băng Nhạn. Tiểu cô nương đang dậm chân liên tục, hai mắt đẫm lệ trực khóc. Chưa từng thấy ai ngốc như vậy. Trong lòng Ngọc Băng Nhạn buồn phiền không thôi. Muôn chuyện vui lớn như vậy mà bị tam thúc của mình biến thành một chuyện cười. Chưa thấy ai đi cầu hôn không tìm gặp bề trên của người ta, mà lại mò thẳng đến đây tìm người. Mà dù theo lễ nghi mà nói, nếu làng gia truy cứu chuyện này, hôn sự có khi vĩnh viễn chẳng thể nào mà tương hợp được. Hơn nữa mặc dù tam thúc có tìm đến làng Thiên đi nữa, cũng không thể thấy có mặt Ngọc Băng Nhạn ở đó mà hò hét lớn giọng như vậy. "Cái gì?" Ngọc Tam gia quay đầu mắt nhìn ba người chưa hiểu ra chuyện gì. Đột nhiên như hiểu ra gì đó thì ông ta không ngừng do dự, nhảy lên ba bước nổi trận đôi đỉnh: "Tiểu tử ngươi không đồng ý, ngươi dám từ chối hay sao?" Càng nghĩ ông ta càng thấy mình đoán không sai, đột nhiên nhảy bổ ra một trường: "Ngươi lại dám không đồng ý hay sao?" Lúc này thì Tiết Lãnh đã thở hổn hển chạy đến: "Tam gia, loại chuyện này không phải tìm Lăng công tử mà nói, ngài đi tìm Lăng lão gia tử, Lăng lão phu nhân cầu hôn chứ. Ngài làm vậy thật không đúng quy luật một chút nào." Tiết Lãnh dậm chân cực kỳ muộn phiền, lại còn định ra tay đánh người nữa chứ. Cầu hôn có cái kiểu như vậy hay sao? Đây là bức hôn thì đúng hơn. Chuyện này nếu mà truyền ra ngoài thì lúc đó thiên hạ đệ nhất thế gia Ngọc gia không biết sẽ để mặt mũi đi đâu nữa. Ngọc Mãn Thiên xấu hổ thu trường đang bổ ra, sau đó bỗng dưng thốt lên giận dữ: "Đồ hỗn chứng, tại sao không nói sớm? Để tham gia làm ra chuyện xấu hổ như thế này, người vui lắm hay sao?" Tiết Lãnh đứng sững ra không nói được gì nữa. "Dẫn đường, tham gia đi tìm Lăng lão gia tử để kết duyên tần tấn." Ngọc Tam gia lúc này phất tay trong miệng thốt ra thành ngữ. Lăng Thiên dường như muốn ngất đi vậy. Đưa mắt nhìn theo Ngọc Mãn Thiên đi rồi, dường như vừa đi vừa mắng chửi răn dạy Tiết Lãnh. Mắt Lăng Thần giờ đá tròn như trăng rằm: "Chúc mừng công tử, Băng Nhàn tiểu thư ôn nhu thông minh, đối với công tử một mối tình thâm, quả thật là xứng đáng." Lăng Thiên hừ một tiếng: Thần Nhi, muội thực sự tưởng tượng như vậy sao? Ngoài ra không còn suy nghĩ nào khác? Lăng Thần nhu thuận gật đầu. Sự việc này đúng là có điểm kỳ lạ hay sao? Tin tức từ phương Bắc của chúng ta còn chưa truyền về, trước mắt có thể tùy cơ mà ứng biến, ít nhất chuyện này cũng là một chuyện tốt. Lăng Thiên tiếp lời. Không sai, đây đúng là một chuyện song hỷ, nhưng vấn đề lấy địa vị của Ngọc Gia, sao lại có thể chủ động hướng Lăng Gia mà cầu hôn cơ chứ? Huống chi việc lớn thế này lại có thể để cho người thô lỗ như Ngọc Mãn Thiên chủ trì. Hơn nữa, đúng ra nếu phụ thân của Nhạn Nhi là Ngọc Mãn Đường không tự thân đến, ít ra cũng phải chỉ trọng phái một vài vị trưởng lão trong gia tộc đến thương nghị tử tế. Lăng Thiên khẽ nhíu mày, chậm rãi đi vài bước rồi nói. Nhưng nhìn phản ứng của Ngọc Mãn Thiên, chuyện này đúng là không phải giả. Những điều này quả nhiên khó hiểu. Bác Nhạn dù sao cũng mới chỉ có 16, nguyên nhân nào khiến cho Ngọc Mãn Lâu quyết định như vậy đây? Lăng Thần bỗng nghĩ ra gì đó thì đột nhiên thốt lên. Không lẽ Ngọc Gia xảy ra chuyện gì sao? Ngọc Gia cần có công tử tương trợ một tay. Có thể việc kết thân chỉ là che mắt mọi người, thực tế là muốn nhờ công tử giúp sức. Lăng Thiên khẽ gật đầu. Không hẳn như vậy. Lời này mặc dù có vài phần hợp lý, nhưng kể cả vậy cũng không nên cấp bách. Từ đầu đến cuối rõ ràng có gì đó không ổn. Chuyện này không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Lại nói lúc này Lăng lão phu nhân sau khi nghe Ngọc Mãn Thiên nói vậy thì trả lời vô cùng rõ ràng. Đợi hỏi lại Thiên Nhi. Nếu hắn không có ý kiến gì thì việc kết thân coi như đã định. Trong thời gian này, Lăng lão phu nhân đương nhiên nhìn rõ được Ngọc Băng Nhạn có tình cảm sâu nặng với Lăng Thiên, mà Lăng Thiên cũng có ý tương tự như vậy. Theo ý của lão nhân gia, thì dù chuyện này có gì kỳ quái nhưng chung quy cũng là một nhân duyên tốt. Còn về phần Lăng Khiếu và Sở Đình Nhi đương nhiên lại càng không có ý kiến. Sở Đình Nhi vốn luôn buồn phiền chuyện hôn nhân của con mình, ai ngờ giờ lại thuận lợi quá mức như vậy. Ngay cả thiên hạ đệ nhất thế gia Ngọc gia cũng phải đến nơi cầu hôn. Hơn nữa y tứ cũng chỉ cần thành thân nhanh chóng là được, thân phận gì cũng không quan trọng lắm. Điều này khiến cho bà vô cùng thỏa mãn trong lòng, hận không thể khoe với cả thiên hạ. Ban đầu ai cho các ngươi nói con ta là hoàn khố cơ chứ? Quả nhiên lúc này Sở Đình Nhi có một cảm giác vô cùng hãnh diện vậy. Chuyện này bốn Lăng lão phu nhân phải phái một nha hoàn gọi Lăng Thiên lại, sau đó cả nhà ngồi thương nghị mới có thể. Dù sao Ngọc Mãn Thiên cũng chỉ là cầu hôn, còn phải đợi cha mẹ của Ngọc Băng Nhạn đến. Chỉ là không ngờ lúc Lăng lão phu nhân muốn cho người đi hỏi ý kiến Lăng Thiên thì Ngọc Tam gia đã đĩnh đạc đứng dậy. Để ta đi hỏi. Sau đó đấm ngực mình thình thịch. Lão phu nhân yên tâm, chuyện này cứ để ta xử lý. Tiểu tử kia chẳng lẽ lại dám nói không hay sao? Câu nói này làm cho Lăng lão phu nhân suýt nữa thì ngất. Chuyện thành thân này, Ngọc Tam gia chính là người bên thông gia, lại là trưởng bối trực tiếp, không lẽ còn muốn kiêm theo cả chức bả mối hay sao? Lăng lão phu nhân chỉ nói được một câu. Cứ vậy đi, Đình Nhi hãy cùng Ngọc Tam gia đi xem Thiên Nhi đi. Lúc đó hai lão nhân vội bưng trà tiễn khách. Chuyện này làm cho hai lão nhân cười mãi không thôi. Đến cả Lăng Chiến lão gia tử vốn đang buồn phiền chuyện Long Tường lần trước, giờ tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Sở Đình Nhi vất vả chạy theo Ngọc Mãn Thiên nhưng vẫn chậm hơn. Thế mà lúc đến tiểu viện của Lăng Thiên lại phát hiện Ngọc Mãn Thiên đang đứng bên cạnh một cái giếng, miệng đang lẩm nhẩm gì đó, thỉnh thoảng lại gãi đầu như là chết nhân đang suy tư vậy. Hai người Lăng Thiên và Lăng Thần đang ngồi dưới giàn nho nhìn Ngọc Tam gia đi lại miệng giếng, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Sở Đình Nhi bỗng thấy buồn bực, chỉ là miệng giếng có cái gì để mà nhìn cơ chứ? Không do dự nữa, bà cũng đi đến đó lại gần xem. Chỉ thấy giếng bên cạnh không biết từ lúc nào đã dựng một tấm bia đá nhỏ trên ghi Ngọc Tam gia thần công cái thế, dùng thân mình đảo đất làm giếng. Tiểu tử, người định thế nào? Cứ nói đi, Tam gia sẽ giúp người làm chủ. Ngọc Mãn Thiên đầy tự tin rồi bồi thêm một câu. Không phải ngại, trong lòng đang rất mừng đúng không? Đừng kìm nén, cao hứng thì cứ bộc lộ ra đi. Nghe lời nói này, Sở Đình Nhi không tự chủ được, bỗng ngây ra chẳng biết nói gì thêm. Từ lời nói của Ngọc Tam gia thì hình như Lăng Thiên và Ngọc Băng Nhạn vốn tâm đầu ý hợp, nhưng chắc đến với nhau không dễ, còn nhiều trở ngại nên mới cần phải Ngọc Tam gia ra tay giúp đỡ như vậy hay sao? Nhưng cơ hội này Sở Đình Nhi khéo léo nói. Thiên Nhi, ý mọi người là chuyện của con tự con sẽ làm chủ, không quản Ngọc tiểu thư hay là ai. Chỉ cần con thích thì mọi người cũng không ai can thiệp đến chuyện hôn sự này. Dù sao lấy địa vị hiện tại của gia tộc chúng ta cũng đủ để cho người khác phải nể trọng vài phần. Lăng Thiên trầm ngâm một hồi rồi trinh trọng nói. Băng Nhạn là một cô gái tốt, cũng sẽ là một người vợ tốt. Không cần Ngọc gia phải đến cầu hôn, Băng Nhạn cũng vốn được coi là người phụ nữ của Lăng Thiên rồi. Điều này không phải nghi ngờ gì nữa. Có một chút vấn đề cần Ngọc Tam gia phải ra mặt. Lúc Lăng Thiên nói mấy lời này, từ thái độ lẫn giọng nói đều rất nghiêm túc chưa từng thấy. Ngay cả Ngọc Mãn Thiên cũng không tự chủ được phải ngồi thẳng lên chờ nghe. Lăng Thiên bình tĩnh nói nghiêm trang. Băng Nhạn hiện giờ ta có thể thừa nhận, nàng khẳng định sẽ là nữ nhân của ta. Nhưng rất xin lỗi, ta không có khả năng cấp cho nàng danh phận. Quyết định này của Lăng Thiên là do nghĩ đến việc Ngọc Gia chủ động cầu hôn, chính là nhìn ngó vào vị trí chính thất, sau đó muốn từng bước xâm chiếm thế lực của Lăng Gia. Hiện giờ tuy nhận Ngọc Băng Nhạn là người phụ nữ của mình, thậm chí có thể đính hôn, coi như đã đáp ứng cho thể diện cho Ngọc Gia. Một mặt khác, nếu như Ngọc Gia muốn đoạt quyền, nếu không có vị trí chính thất, có lẽ cũng không gây ra nổi sóng gió gì cả. Hơn nữa có bản thân hắn luôn để ý đề phòng, có lẽ sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đương nhiên nếu một lời cự tuyệt lời cầu hôn của Ngọc Gia là hay nhất, vĩnh viễn không sợ có người đâm ngang lưng mình. Nhưng nếu làm như vậy bản thân Lăng Thiên cũng không đành, lại có thể làm tổn thương đến Ngọc Băng Nhạn. Lại thêm Ngọc Gia nhất định sẽ mượn cớ này gây chuyện. Và nhất hai nhà này vì nguyên nhân này mà trở mặt, đó cũng không phải là điều mà Lăng Thiên muốn thấy. Ngọc Mãn Thiên cười to ha ha. Không vấn đề gì, lão đại chúng ta cũng có ý thành toàn cho mối tình si của Băng Nhạn. Có thể trở thành vợ ngươi là tốt rồi, không quan trọng vợ lớn hay nhỏ. Ngọc Mãn Thiên đã đắc ý cười. Tiểu tử, lần sau tới Tam gia thì ngoan ngoãn gọi là Tam Thúc đi, hiểu chưa hả? Ngọc Mãn Thiên bỗng cảm thấy mình quả thực thông minh cực kỳ, trách không được lão đại chỉ đích danh mình làm, quả nhiên có khả năng nhìn người vậy. Nếu là người khác, với tính cách ngạo nghễ của tên Lăng Thiên kia sao có thể ngoan ngoãn mà nghe lời như vậy cơ chứ? Tam gia, vật định thân. Tiết Lãnh vừa vội chạy đến nơi này, đã đứng bên cạnh, khẽ nhắc nhở bên tai Ngọc Mãn Thiên. Ngọc Mãn Thiên lại nghe nhầm từ định thân thành từ ổn định, vội vàng nói: Ta biết rồi, hiện giờ ta đang vô cùng ổn định, các người đừng có sốt ruột. Tam gia ta đã ra tay thì vô cùng ổn định, không có gì sai sót đâu. Tiết Lãnh lại càng cấp bách cúi xuống thấp thì thào: Vật định thân chính là tín vật mà nam nữ trao đổi với nhau để định tình. Ngọc Mãn Thiên lúc này mới giật mình phản ứng, sờ nắn trên người trống không chẳng có gì cả, mặt bỗng đỏ hồng lên, ít hầu phát ra tiếng gọi lớn: Băng Nhạn, à Nhạn Nhi, nhanh đến đây, Tam Thúc có chuyện cần cháu giúp. Ngọc Tam gia hò hét một hồi lâu chẳng thấy bóng dáng cháu mình đâu cả, lại cứ nghĩ mình là thông minh, vuốt vuốt mũi nói. Nghĩ đến đây, Lang Thần bèn đứng dậy mỉm cười nói: Tam gia, để Thần Nhi đi tìm Băng Nhạn muội muội giúp cho Tam gia. Sở Đính Nhi mỉm cười gật đầu, từ trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, trân trọng đưa cho Ngọc Mãn Thiên. Ngọc Tam gia, đây là bảo vật gia truyền của Lang gia chúng ta. Năm xưa tổ tiên và phu nhân là một đôi vợ chồng nghèo, hai vị lão nhân già lúc thành thân, tổ tiên quá nghèo nên không có gì để trao tặng. Không biết làm sao tổ tiên đành phải lấy một chiếc vòng đồng buộc tóc xuống làm một cái đồng tâm kết. Sau khi Lang gia khởi sắc, tổ tiên đã muốn mua một khối cực phẩm ngọc bội để làm tín vật, nhưng phu nhân lại sống chết không đồng ý. Cuối cùng trừ chiếc đồng tâm kết đó, không chịu mang thêm trang sức nào nữa. Hai vợ chồng yêu thương nhau đến đầu bạc răng long. Phu nhân trước khi qua đời mới chịu tháo cặp đồng tâm kết đó giao cho người nhà và dặn dò cẩn thận. Sau này ai lấy người của Lăng gia, chỉ cần mang đồng tâm kết, ý là vợ chồng sẽ cùng đồng tâm. Chiếc vòng này đã lưu truyền về sau, chỉ duy nhất một chiếc này vĩnh viễn là bảo vật gia truyền của Lăng gia. Nghe đến đây, cả người thô lỗ như Ngọc Mãn Thiên cũng tỏ ra trịnh trọng tiếp nhận hộp bạch ngọc đó. Ngọc Mãn Thiên lớn tiếng nói: Thân gia mẫu xin cứ yên tâm, nữ nhi của Ngọc gia ta sẽ không để cho người thất vọng. Từ lúc Lăng Thần đưa khối ngọc ra, Lăng Thiên đã phát hiện một điều kỳ lạ, đó chính là ngọc định tình của Ngọc Băng Nhạn cũng là một khối hàn ngọc. Hơn nữa khối ngọc này cũng giống y như khối của Thủy Tinh Nhu, cùng một đúc vậy. Rốt cuộc là tại sao? Lăng Thiên bèn đưa tay tiếp nhận. Lăng Thần bỗng nói thêm: Tuy nhiên chuyện định thân là Băng Nhạn muội muội còn có một điều kiện khác, nhưng lần này Thần Nhi không tiện chuyển lời, vì vậy đợi Băng Nhạn muội tự đến sẽ nói. Trong lòng mọi người cũng ngạc nhiên vô cùng, không ngờ Ngọc Băng Nhạn tiểu thư vốn hay thẹn thùng, giờ lại tự mình đưa ra điều kiện cầu hôn, quả là cực kỳ ít thấy. Mọi người không cùng quay đầu nhìn Ngọc Mãn Thiên, trong lòng cười thầm: Quả nhiên không thẹn là cháu gái của Ngọc Tam gia. Trước cả mắt của mọi người, giờ phút này Ngọc Băng Nhàn đã ngơ ngùng bước ra, khuôn mặt xinh xắn như bạch ngọc giờ vẫn đỏ bừng như nắng chiều vậy. Nàng cúi đầu thấp xuống tận ngực, đôi bàn tay nhỏ bé không ngừng vân vê vạt áo của mình. Xem ra Ngọc Băng Nhàn đã phải dùng rất nhiều dũng khí mới có thể xuất hiện ở đây vậy. Bá mẫu, Tam Thúc. Ngọc Băng Nhàn hành lễ, thân thể khẽ run run. Lúc này vốn Nhạn Nhi không nên nói ra, nhưng có một việc nếu không nói sớm thì trong lòng khó yên, mong hai vị lão nhân gia thứ tội. Lần định thân này Băng Nhạn cầu xin hai vị đáp ứng cho phép Nhạn Nhi được làm thiếp của Thiên Ca. Đôi môi của Ngọc Băng Nhạn khẽ run run, khuôn mặt đang ửng đỏ giờ bỗng tái nhợt. Sở Đình Nhi chấn kinh nói: Sao lại vậy? Đây là lần đầu tiên thấy có cô gái rõ ràng có hy vọng leo lên vị trí cao nhất, nhưng ngay cả việc tranh thủ hay chút ý tứ muốn tranh thủ cũng không có. lại còn chủ động xin được làm thiếp. Phải biết rằng vị trí giữa thê và thiếp là cách biệt một trời một vực. Hơn nữa cô gái này còn là tiểu công chúa độc nhất của Ngọc Gia. Yêu cầu này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thưa bá mẫu, nhà Nhi từ nhỏ đã mang tuyệt chứng sống chết không rõ khi nào. Rất có thể sáng mai, cũng có thể hôm nay bất ngờ mà chết. Mà thân phận của Băng Nhạn người ngoài nhìn vào có vẻ rất vinh diệu, nhưng đối với Thiên Ca mà nói thì sợ sẽ đem lại phiền toái cho huynh ấy. Băng Nhạn vốn bình thường, cả văn lẫn võ đều không có giúp gì cho Thiên Ca cả, chỉ có thứ duy nhất là thân thể này cho tới nay vẫn là bằng thanh ngọc khiết. Băng Nhạn vốn muốn cả đời cô độc, định hoàn thành sứ mệnh của gia tộc rồi sẽ yên tâm nhắm mắt, không gì luyến tiếc đi xuống suối vàng. Không ngờ trời còn thương để Băng Nhạn trong lúc tuyệt vọng còn gặp được Thiên Ca. Ngọc Băng Nhạn nước mắt rơi xuống như những hạt ngọc chảy xuống vậy. Nếu còn là chánh thê của Thiên Ca, chẳng may phúc bạc chết sớm sẽ để cho Thiên Ca phải mang tiếng. Băng Nhạn không muốn như vậy, không muốn Thiên Ca phải chịu sự ủy khuất đó, cho nên ngàn vạn lần mong hai vị lão nhân gia đáp ứng. Nếu không như vậy, Băng Nhạn dù chết cũng không đồng ý chuyện hôn sự này. Ngọc Mãn Thiên cũng thở dài buồn bã, không có nói gì thêm. Trên khuôn mặt tràn đầy cảm thương, bệnh tình của Ngọc Băng Nhạn chính là tâm bệnh lớn nhất của Ngọc gia vậy. Khuê nữ ngoan, mau đứng dậy đi. Sở Đình Nhi cúi xuống đỡ Ngọc Băng Nhạn dậy, đưa tay lau đi nước mắt rồi ôm nàng vào trong lòng ôn nhu nói. Chúng ta cũng nghe nói về vấn đề này rồi, Thiên Nhi cũng đã nói qua. Trước mắt cứ quyết định thân sự đã, chuyện danh phận sau này nói sau. Nếu chuyện định thân đã rồi, từ giờ con không là Ngọc gia tiểu công chúa nữa, mà là thành con dâu của Lăng gia. Vì Lăng gia, con phải giữ gìn, cố gắng sống thật vui vẻ, hiểu chưa? Ta còn mong được bế cháu đây, đừng làm cho ta phải thất vọng. Khuôn mặt của Ngọc Băng Nhạn bỗng đỏ rực chui sâu vào trong ngực của Sở Đình Nhi như trong lòng mẹ ruột vậy. Thật ấm áp và an tâm, trong lòng nàng kích động, nhỏ giọng gọi một tiếng mẫu thân. Lang Thiên cũng không có nói gì. Đối với mối tình sâu như biển của Ngọc Băng Nhạn, Lang Thiên bỗng có cảm giác mình không nói được gì cả. Trong lòng hắn tràn ngập cảm động, bất giác nắm chặt hai tay. Tự nhủ với lòng mình, Nhạn Nhi, muội yên tâm. Bệnh tình của muội ta nhất định sẽ giúp muội chữa khỏi. Lang Thiên ta tuyệt đối không để muội phải khổ sở chờ đợi dưới suối vàng đâu. Chúng ta sẽ là một đôi vợ chồng hạnh phúc mà mọi người phải ngưỡng mộ. Thần Nhi, phương Bắc có truyền đến tin tức gì hay không? Nhìn Ngọc Băng Nhạn thẹn thùng trốn đi mất, Sở Đình Nhi cũng đã thỏa mãn cười quay về. Lúc này Lăng Thiên mới hỏi Lăng Thần. Không có, chuyện này quả thực kỳ quái, khó mà đoán được. Lăng Thần nhíu mày, chẳng lẽ tình báo của chúng ta ở phương Bắc đã bị phá mất hay sao? Không thì khó mà giải thích khác được. Lăng Thiên chậm rãi đi thong thả hai bước. Có lẽ có gì đó kỳ lạ chưa biết chừng. Truyền lệnh cho Lăng Lục liên hệ với phương Bắc ngay. Lăng Thần đáp ứng một tiếng, chưa kịp cất bước thì đã nghe trên không trung có tiếng ưng kêu. Sau đó một điểm đen nho nhỏ bút từ trên không trung xuống, đậu khéo léo xuống vai Lăng Thần. Khom cái mỏ, thân mật cọ vào khuôn mặt Lăng Thần. Lăng Thần cười cười, lấy từ chân của Diêu Ưng một cái ống trúc nhỏ, rồi moi ra một mẩu giấy. Là tin tức phía Bắc. Lăng Thiên nghe vậy thì ả lên một tiếng. Đang xem tờ giấy, bỗng thân thể mềm mại của Lăng Thần chấn động, khuôn mặt xinh xắn trong nháy mắt cũng chuyển thành màu trắng nhợt. Nàng dường như không dám tin tưởng tin tức trên tờ giấy là thực, cuối cùng đến cả môi cũng tái nhợt, hai tay run rẩy, tờ giấy kia cũng rơi khỏi tay bay xuống đất. Trong lòng Lăng Thiên cảm thấy có gì đó khác thường, tay trái phất lên, một luồng nội lực phát ra, tờ giấy kia bỗng giống như là có người dùng tay cầm lấy, nhẹ nhàng bay đến tay của Lăng Thiên vậy. Ngụy Thừa Bình xuất động Giang Sơn lệnh, muốn hạ thủ với công tử, mau sớm chuẩn bị. Khẩn. Trên tờ giấy chỉ viết một câu này, chữ viết nhìn không được ngay ngắn, xem ra người viết cũng đang cực kỳ khẩn trương nên tâm trạng bị kích động. Giang Sơn lệnh, Vô Thượng Thiên. Lăng Thiên bỗng nhếch miệng cười, sau đó ngẩng cao đầu, hai hàng lông mày nhướng lên giống như hai đầu thanh long đao ngang trời xuất thế. Thì ra là như vậy, bảo sao Ngọc gia lại khác thường như thế. Lăng Thần cất giọng nói sớm đã không còn trấn tĩnh được, trở nên hoảng loạn thất thố vô cùng. Công tử, giờ phải làm sao bây giờ? Đó là Giang Sơn lệnh, đổi một mạng người. Nếu như trước đây không biết Giang Sơn lệnh và Vô Thượng Thiên tồn tại thì không sao, nhưng từ lúc thấy qua Diệp Khuynh Trần xuất ra ảnh hưởng kinh khủng vô cùng của Vô Thượng Thiên, rồi sau đó người áo xanh thần bí dưới sự hợp lực của Lăng Thiên, Lăng Kiếm, Lăng Trì cùng mình và tám đại cao thủ mà vẫn không thể lưu giữ hắn lại được, trong lòng Lăng Thần trở nên lạnh lẽo vô cùng. Lăng Thiên cũng từng nói qua, người áo xanh kia rất có thể là Vô Thượng Thiên, người chấp hành Giang Sơn lệnh, một lệnh đổi một mệnh, mà thực lực người áo xanh đó sợ rằng thiên hạ đã là đệ nhất cao thủ rồi. Mà bây giờ mục tiêu của vị tuyệt thế cao thủ đó lại chính là Lăng Thiên. mà với võ công của Lăng Thiên trước mắt rõ ràng không phải địch thủ của người áo xanh, thậm chí còn kém xa. Bây giờ rốt cuộc phải làm thế nào đây? Lăng Thiên cười lên, đưa ngón tay chỉ nhẹ vào cái mũi nhỏ đang hếch lên của Lăng Thần. Thần nhi, chẳng lẽ công tử trong lòng muội không so nổi với một Vô Tận Thiên hay sao? Lăng Thần miễn cưỡng u sầu nói, nếu như người của Vô Thượng Thiên là cọp, thần nhi cũng sẽ không lo lắng. Công tử thiên tư tuyệt thế, trong lòng thần nhi không người nào trên thế gian có thể sánh bằng. Mà vì đệ nhất cao thủ Vô Thượng Thiên này ít nhất lại có 40 năm công lực tu luyện, có độc môn tuyệt thế của Vô Thượng Thiên, có danh sư tiền bối chỉ dạy. So sánh hai người với nhau, công tử rõ ràng là ở thế yếu rồi. Lăng Thiên cười ha hả hãnh diện nói, thần nhi, muội quá xem thường công tử nhà mình rồi. Trên thế gian này ngày hôm nay, Lăng Thiên tự nhận là kẻ nào đủ khả năng lấy đi tính mạng của ta cơ chứ? Vô Thượng Thiên hay sao? Rốt cuộc là Vô Thượng Thiên thì cũng làm được cái gì cơ chứ? Lăng Thần cũng mỉm cười nhưng sâu trong ánh mắt vẫn không xua tan nổi vẻ u sầu. Lăng Thiên khẽ cười rồi nói, theo như ta phán đoán, Ngọc Gia có lẽ sớm đã biết việc Ngụy Thừa Bình xuất động Giang Sơn Lệnh để hạ thủ với ta. Cho nên Ngọc Gia bèn vội vàng gạt Ngọc Bắc Nhạn, kỳ thật là muốn mượn chuyện này chiếm toàn bộ thực lực của Lăng Gia. Quả không người nào tin tưởng ta có thể tránh khỏi sự truy sát của Vô Thượng Thiên, ngay cả Ngọc Bắc Lâu cũng không ngoại lệ. Chẳng qua do Băng Nhạn đối với ta một lòng chân thật, nên Ngọc Gia không thể thông qua Ngọc Băng Nhạn để đoạt đại quyền của Lăng Gia. Vì vậy ta kết luận rằng Ngọc Gia nhất định còn có hậu chiêu khác. Thần nhi, muội đoán thử xem hậu chiêu của Ngọc Gia đó là gì? Trong lòng Lăng Thần bất giác suy nghĩ, nếu như công tử rời khỏi Lăng Gia hoặc là rời khỏi thế giới này thì hậu chiêu đó là gì đâu còn quan trọng nữa. Trong lòng Lăng Thần đang đau thương vô cùng, làm sao còn giữ được sự thông tuệ lúc bình thường nữa. Lăng Thiên thở dài một hơi, nhà đầu ngốc này, cái gì không thể tránh được thì phải dũng cảm đối mặt với nó, địch nhân cũng có khác gì đâu, chỉ là giúp sức mà tiêu diệt chúng tôi. Nhân sinh một đời, cây cỏ một mùa xuân, không có chuyện gì là vĩnh viễn cả, cần gì phải để ý như thế. Mỗi đừng quên, năm xưa công tử cùng bọn mỗi gặp nhau lúc đầu cũng chỉ là một đám trẻ nhỏ, Dương Gia và Hoàng Thất khi đó không phải mạnh mẽ gấp trăm lần chúng ta hay sao? Nhưng giờ thì sao chứ? Lăng Thần cắn răng cố gật đầu, hai giọt nước mắt đã rơi xuống. Nhưng sau đó ánh mắt của Lăng Thần đột nhiên trở nên rét lạnh như băng tuyết. Bất kể người nào, chỉ cần hắn có gan làm tổn thương đến công tử, thần nhi sẽ không tha cho hắn. Dù kết quả xấu nhất thì chúng ta sẽ cùng nhau ra đi. Chỉ cần có thể cùng nhau, đâu phải ngại chuyện lao vào chỗ hiểm. Lăng Thiên cảm giác được thấy nhiệt độ xung quanh bỗng giảm nhanh. Trong tiểu viện bỗng xe lạnh như cuối thu, dưới chân Lăng Thần bây giờ đã đóng một lớp sừng trắng mỏng, đồng thời một luồng sát khí lạnh lẽo mãnh liệt bốc lên. Trong mắt của Lăng Thiên lộ ra vẻ kinh dị. Lăng Thần vốn ôn nhu như nước, giống như một nữ tử yếu nhược, lần đầu tiên trong đời chủ động nổi sát khí mạnh mẽ đối với người khác như vậy. Phía sau bỗng có tiếng gió, thần quan trong mắt Lăng Thiên bỗng bạo thiểm, sát khí vô cùng chợt hiện lên. Tiểu huynh đệ đã lâu không gặp, khách không mời mà đến này lại làm phiền rồi. Một tiếng cười nho nhã bỗng vang lên. Lăng Thiên hưng phấn xoay người lại. Diệp lão ca, không ngờ lão ca lại tìm đến ta lúc này. Hôm nay là cơn gió nào đưa lão ca đến đây vậy? Diệp Khuynh Trần cười cười đi chậm lại. Lăng Thiên nhạy cảm phát hiện ra giữa hai hàng lông mày của Diệp Khuynh Trần mơ hồ có vẻ ưu sầu. Diệp Khuynh Trần lắc đầu muốn nói lại thôi. Tiểu huynh đệ, lần này ngươi gặp phiền toái lớn rồi, nếu như không thể vượt qua... Lăng Thiên thản nhiên cười, xem ra lão ca cũng biết rồi, người của Quý Môn đang muốn dồn tại hạ vào chỗ chết, lão ca không phải đến để chấp hành nhiệm vụ đấy chứ. Lời nói vừa ra khỏi miệng, Lăng Thần đứng phía sau Lăng Thiên bỗng khẩn trương hẳn lên, ánh mắt nhìn Diệp Khuynh Trần tràn ngập đề phòng. Diệp Khuynh Trần cười ha hả rồi nói, nhiệm vụ này chỉ có Giang Sơn Lệnh chi chủ mới có thể chấp hành thôi, lão hữu chỉ là nghiên cứu bảng môn tà đạo, về võ học trình độ có hạn, sao có thể làm Giang Sơn Lệnh chi chủ được. Những đời trưởng Giang Sơn Lệnh đổi một mạng đều có võ công đến mức đăng phong tạo cực, y đạo xuất thần nhập hóa mới đủ tư cách. Lão hủ xấu hổ, thân ở bổn môn nhiều lắm chỉ đứng hàng tám lưu mà thôi. Lăng Thiên lại nhếch miệng cười, chỉ có một người là người áo xanh hay sao? Diệp Khinh Trần cười to, người đó đúng là ngàn dặm giết người thường mặc áo xanh, không ngờ là người đã nhìn thấy rồi, thế nào? Câu hỏi này đương nhiên là đã từng giao thủ qua chưa. Lăng Thiên lắc đầu, võ công người này đúng là rất mạnh, trong vòng 10 năm trở lại đây ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ một lúc, Lăng Thiên lại nói, tạm thời mà nói, Lăng Thiên hoàn toàn không có biện pháp nào khả dĩ đối phó với hắn hoặc là hạ sát hắn cả. Diệp Khinh Trần lại cười, hạ sát sao? Tiểu huynh đệ không phải lão ca hù dọa ngươi. Trong thiên hạ này tin rằng không ai có thể hạ sát được hắn. Võ công của hắn hiện tại mà nói không nghi ngờ là thiên hạ đệ nhất. Lăng Thiên lại tiếp lời. Vậy hôm nay lão ca tìm đến ta rốt cuộc là có chuyện gì đấy? Chẳng lẽ vì muốn đập tan nốt chút lòng tin cuối cùng của tiểu đệ hay sao? Hay là đến giúp ta một tay chống lại sự truy sát của Giang Sơn Lệnh? Diệp Khinh Trần trợn mắt, vừa tức giận vừa buồn cười. Đột nhiên vẻ mặt của ông ta trở nên nghiêm túc trịnh trọng hỏi. Người nghĩ hay đấy. Tiểu huynh đệ, lão ca hôm nay đến đây chính là muốn hỏi ngươi một câu. Diệp Khinh Trần bước lên một bước, ánh mắt cấp bách, mang theo một chút ưu tư nói. Đi với lão phu, rút khỏi giang hồ phân tranh. Từ nay du sơn ngoạn thủy, tiêu giao tử tại. Nếu như vậy với tu vi của tiểu huynh đệ, đời sống chắc còn thọ dài. Sao hả? Nếu như ngươi đồng ý, vậy trên thế gian này sẽ không còn Lăng Thiên nữa. Giang Sơn Lệnh kia cứ để ta xử lý, không có vấn đề gì cả. Người kia, ngay cả hạ sát người lục thân không nhận, thì chung quy vẫn phải để mặt lão phu một chút. Vốn theo dự tính của Diệp Khinh Trần khi mình nói ra câu này, với tính cách cuồng ngạo và dã tâm uy phách thiên hạ của Lăng Thiên, sợ rằng sẽ giễu cợt đề nghị của mình, thậm chí có chút nổi giận. Nhưng Diệp Khinh Trần quả thực rất mến thiếu niên tài năng cương trực trẻ tuổi này. Ông ta thực sự muốn cứu tiểu bằng hữu. Thậm chí ông ta đã chuẩn bị sẵn đối mặt với phản ứng như vậy của Lăng Thiên. Nếu như không phải đã từng đối mặt với chuyện tuyệt cường thực lực kinh hãi thế tục mà Lăng Thiên từng thi triển, Diệp Khinh Trần có khi còn có ý định bắt cóc Lăng Thiên trực tiếp mà mang đi vậy. Nhưng mà ngoài dữ liệu của ông ta, Lăng Thiên nghe hết lời ông ta nói mà không lập tức cự tuyệt, lại có vẻ nhíu mày đăm chiêu, sau đó chậm rãi đi thong thả hai bước trong sân, trầm tĩnh ngồi xuống cái ghế trúc dưới giàn nho, khuôn mặt ưu tư suy nghĩ. Hiển nhiên Lăng Thiên đối với câu nói của Diệp Khinh Trần cũng không bỏ ngoài tai, hắn hiện tại cũng đang suy nghĩ. Một lúc lâu sau thì Lăng Thiên chợt hỏi. Lão ca ca. Lão ca cùng với tiểu đệ vốn có một lần thử sức. Thử đánh giá xem cuộc chiến của tiểu đệ cùng Giang Sơn Lệnh chủ thế nào. Chẳng lẽ tiểu đệ thực sự không có nổi một phần thắng nhỏ hay sao? Diệp Khinh Trần thở dài một tiếng trầm trọng nói. Nếu không có lần đấu thử ngày đó, ta có khi không cần lo lắng. Nguyên nhân là vì thực lực của tiểu huynh đệ thực sự quá kinh tài tuyệt diễm. Ta mới lo lắng tiểu huynh đệ không đồng ý tránh né, mà liều mình đánh cuộc một trận. Nếu tôi có nửa điểm hy vọng, ta cũng sẽ không muốn như vậy. Trong võ học mà nói, nếu hai bên đối lập cùng tiến vào cảnh giới tiền thiên, cho dù một bên không địch lại vẫn có khả năng chạy thoát là rất cao. Nhưng đối với người này là ngoại lệ. Người chưa cùng người đó thực sự đối địch nên vĩnh viễn không biết sự đáng sợ của hắn. Hắn thực lực đã vượt qua phạm chủ võ học rồi. Diệp Khinh Trần tự hỏi một câu cuối cùng khó khăn thốt ra câu nói này. Lăng Thiên chau mày. Mũi chân di nhẹ thành một vòng tròn trên mặt đất, dường như không hề run sợ nói. Đã vượt qua phạm chủ võ học, xem ra hắn đã đạt đến cảnh giới võ đạo rồi hay sao? Diệp Khinh Trần cực kỳ kinh hãi, sợ hãi hỏi. Thì ra người vốn đã sớm biết cảnh giới võ đạo. Lăng Thiên tươi cười. Không sai. Nói một cách nghiêm khắc, đại khái phân ra thành bốn cảnh giới. Thấy nhân ngu muội cứ tưởng múa may quay thường múa gậy, đấm chân đấm tay thì là võ học chi đạo. Thực ra đó là sai lầm lớn. Ồ, nguyện nghe tỏ tường. Diệp Khinh Trần giống như cũng trở nên hồ đồ vậy. Theo lời Lăng Thiên nói dường như cùng với điển tịch của Vô Thượng Thiên rất khác, cho nên ông ta cũng tò mò hỏi. Lăng Thiên từ từ nói, có thể tập võ khỏe mạnh cường tráng, đánh vài đường quyền cực hòa mỹ, có thể xuất môn bán nghề kiếm miếng cơm ăn. Loại cảnh giới này được gọi là võ thuật. Loại kỹ thuật để mưu sinh đó cũng là một nhánh phụ không hòa nhập của cảnh giới võ học. Đó là kiểu quyền cước thô thiển nhất. Lúc lâm trận đối địch, nếu đối phương cũng là tay mơ thì không nói. Nhưng đối phương là người chân chính luyện qua võ công một thời gian, thì thứ võ thuật biểu diễn kia quả là trò cười mà thôi. Đó là võ ở mức thấp nhất. Lại nói thứ hai chính là võ nghệ, đào thương kiếm kích, phổ việt câu xoa, thập bát bàn bình khí. Đều thuộc cảnh giới thứ hai này. Thứ này đã đủ dùng để chinh chiến xa trường, hạ sát kẻ địch. Cũng có thể nói cảnh giới thứ hai mới thực sự là có công hiệu hạ sát đoạt mạng. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là giới hạn như vậy, kể cả tinh thông thập bát bàn binh khí cũng không ngoại lệ. Còn cảnh giới thứ ba chính là võ học, đó cũng là thứ mà các nhân vật võ lâm trong giang hồ hay sử dụng. Lăng Thiên bỗng nhiên hãnh diện cười. Võ bản thân chính là một loại học vấn, có người dùng cả đời để nghiên cứu học tập, tìm hiểu sự thần bí trong đó. Đến cảnh giới này mới có thể đem văn võ dùng nhập. Có thể đạt đến cảnh giới này, đường kim thiên hạ e rằng cũng có rất ít. Lăng Thiên ngẩng đầu chăm chú nhìn Diệp Khinh Trần khẽ cười. Như Diệp lão ca đúng là như vậy. Chỉ duy nhất võ lâm cao thủ có nội lực tiến vào cảnh giới tiên thiên mới miễn cưỡng có tư cách đàm luận về hai chữ võ học này, còn những người khác thì không cần xét đến. Mà tại cảnh giới cao của võ chính là võ đạo. Vẻ mặt của Lăng Thiên lúc nói ra điều này thì nghiêm trang vô cùng, lời nói lại có chút mơ hồ. Cảnh giới võ đạo đó là thứ có thể nhìn nhưng mà cực kỳ khó để đạt tới. Người học võ trên thế gian có thể đạt đến cảnh giới này, trong cả trăm vạn người khó khăn lắm mới có một. Cảnh giới võ đạo truy cầu chính là thiên nhân hợp nhất, có thể hòa hợp đất trời, rời núi, lấp biển, có thể chạm tay tới thiên tinh địa lực. Không ngờ trên thế gian còn có nhân vật như vậy. Diệp Kinh Trần khiếp sợ đến mức không nói nên lời. Sự giải thích của Lăng Thiên cùng với điển tịch của Vô Thượng Thiên dường như không khác là mấy. Mà sự giải thích của hắn so với điển tịch dường như càng tường tận rõ ràng hơn. Vấn đề là điển tịch kia của Vô Thượng Thiên là do các cao thủ tuyệt đỉnh vài trăm năm tự thân đúc kết mà tổng hợp kinh nghiệm mới đưa ra được. Nhưng Lăng Thiên tuổi còn trẻ, làm sao có thể biết được cơ chứ? Hắn còn nhỏ tuổi, sao lại có thể hiểu được nhiều như vậy? Chẳng lẽ... Trong lòng Diệp Khinh Trần bỗng nhiên liên tưởng đến một điều mà cả bản thân cũng không dám tin. Chẳng lẽ Lăng Thiên cũng đạt đến cảnh giới võ đạo hay sao? Nhìn thấy ánh mắt không dám tin của Diệp Khinh Trần, Lăng Thiên cũng hiểu được ông ta đang nghĩ gì, không nhịn nổi cười nói. Với thành tiệu trước mắt của tiểu đệ, so với Diệp lão ca còn kém một chút, hiển nhiên có cách cảnh giới võ đạo rất xa. Tiểu đệ chỉ biết một chút nên luận đàm thế thôi. Chẳng qua Diệp lão ca đã đến, chắc không ngại nói cho đệ Giang Sơn Lệnh chi chủ đến cuối cùng là như thế nào chứ? Để cho tiểu đệ hiểu rõ thêm một chút về đối thủ lớn nhất trong cuộc đời này. Chắc rằng Giang Sơn Lệnh chi chủ cũng không đến mức so đó với việc lão ca tiết lộ chi tiết của hắn đâu. Diệp Kinh Trần nặng nề thở dài một tiếng. Lăng Thiên mặc dù không trực tiếp trả lời, nhưng chính vì lý do hắn không trả lời đã cho thấy quyết tâm tuyệt đối không rút khỏi sự tranh đoạt thiên hạ. Điều này tương đương với việc hắn đã tiếp nhận trận chiến với Giang Sơn Lệnh chi chủ, làm cho Diệp Kinh Trần cảm thấy vô cùng tiếc hận. Trong lòng Diệp Kinh Trần, cả thiên hạ là nhân vật có thể cùng mình đàm đạo luận kiếm, bình phẩm rượu ngon thật sự vô cùng ít ỏi, mà Lăng Thiên lại là người hắn nhìn thuận mắt nhất, mà Lăng Thiên lại là người ông ta nhìn thuận mắt nhất. Nếu không phải vậy, ông ta sao lại vội vàng đuổi đến Thừa Thiên này cơ chứ? Diệp Khinh Trần đương nhiên không hy vọng Lăng Thiên cứ như vậy mà bị chết dưới tay Giang Sơn Lệnh. Vì thế lúc Diệp Khinh Trần nhận được tin tức từ trong môn phái, lập tức vượt hết mọi sự tình ngày đêm cuối cùng đến Thừa Thiên, dùng mọi ảnh hưởng của mình khuyên Lăng Thiên rút khỏi trận tranh phách thiên hạ kia. Chỉ cần Lăng Thiên không dính dáng đến cõi trần, Diệp Khinh Trần có thể ra mặt giải quyết giúp Lăng Thiên tránh khỏi sự phiền toái này. Nhưng giờ thái độ của Lăng Thiên dứt khoát như vậy, Diệp Khinh Trần thực sự không khuyên nổi, trong lòng bỗng vô cùng ảo não. Thầm than tiểu tử này cùng với Giang Sơn Lệnh chi chủ đúng là có vài phần tương đồng, đến ngay cả một phần cá tính ngang bướng. Diệp Khinh Trần lắc lắc đầu cười khổ. Bị môn quy giới hạn, Diệp Khinh Trần không có khả năng trợ giúp Lăng Thiên chống lại Giang Sơn Lệnh. Càng huống chi trong lòng Diệp Khinh Trần cũng hiểu rõ, với võ công của Giang Sơn Lệnh chi chủ, cho dù thân mình trợ giúp đối với Lăng Thiên mà nói cũng cực kỳ nhỏ bé, cứ coi như liều cái mạng già của chính mình, nhưng căn bản không thể thay đổi được kết cục kia. Bất giác ông ta lại thở dài buồn bã. Giờ này nghe Lăng Thiên hỏi, trong lòng ngẫm nghĩ một chút rồi ông ta chậm rãi nói: theo ta biết, Giang Sơn Lệnh chi chủ không có tên, là một cô nhi do thượng đại trưởng môn thu nhận. Nhưng người này thiên phú khác người, kinh tài tuyệt diễm, vừa gia nhập môn phái không đến một năm, hắn đã bộc lộ thiên tài võ học siêu phàm. Bất kể là công pháp gì, chỉ cần giải thích một lần có thể hiểu, thậm chí học một hiểu mười. Bất kể là chiêu thức kiếm pháp, chỉ cần làm mẫu một lần và giải thích một lần thì hắn cũng lập tức hiểu rõ. Thượng đại trưởng môn đã từng than: bổn tọa vốn nghĩ rằng thiên tài trăm năm khó gặp, nhưng giờ nhìn thấy từ ngộ tính này có thể thấy đây đúng là thiên tài cả ngàn năm cũng chưa từng thấy. Bổn tọa tự thẹn không bằng. Lăng Thiên cùng với Lăng Thần đồng thời chấn kinh, không ngờ người này lại lợi hại đúng như vậy. Diệp Khinh Trần lại nói: đúng ra mà nói, người thông minh tuyệt đỉnh thế nào cũng có một khiếm khuyết nào đó, nhưng người này lại khác. Hắn không chỉ đối với địch nhân hạ sát vô tình, mà đối với chính bản thân cũng tàn nhẫn vô cùng. Vì tu luyện võ công, hắn từ lúc 7 tuổi đã ở trong bí địa của Vô Thượng Thiên tự che mắt luyện kiếm. Không chỉ vậy, hắn còn rèn luyện thân thể đến nỗi chịu sự đau đớn cắt da cắt thịt nhiều lần vô cùng thê thảm, huyết diễm đầm đìa, nhưng cứ được trưởng môn cứu lại. Ngày thứ hai hắn lại tiếp tục, bất kể xuân hạ thu đông 30 năm chưa từng gián đoạn một ngày. Từ 10 tuổi bắt đầu luyện kiếm luyện công dưới thác nước, lợi dụng lực trùng kích mạnh mẽ của thác nước để rèn luyện chính mình. Thác nước trong núi từ nhỏ đến lớn, cuối cùng là thác cao ngàn trượng uy lực cực lớn đè xuống kiên trì ngày đêm. Sau khi đến cực hạn, không ngờ có thể dùng uy lực một kiếm mà làm cho thác nước cao ngàn trượng phải lệch dòng. Khi đó tiền nhiệm trưởng môn vẫn còn tại thế, đã nói võ công như vậy tuyệt đối là vô địch thiên hạ, không ai chống được. Sau đó liền đem Giang Sơn Lệnh, một lệnh đồ một mệnh, nhiệm vụ giao cho hắn. Lăng Thiên cũng phải hít một hơi lạnh. Theo lời Diệp Khuynh Trần này nói, gia hỏa này quả nhiên không phải là người, đúng là quái vật mà. Trên mặt Diệp Khuynh Trần có chút sầu lo, tiếp tục nói: người này trời sinh ngạo cốt, từ nhỏ cha mẹ bị kẻ thù hạ sát, được một lão nhân thù dưỡng. Rồi lão nhân đó vào năm hắn 3 tuổi cũng bị một kẻ khác hại. Hắn lúc đó còn trẻ con, đương nhiên cũng phải chịu ngược đãi. Tình cảnh lúc nhỏ bi thảm khó mà tưởng tượng, nhưng điều này đã tạo nên cho hắn tính cách vô cùng cực đoan. Hắn nhận xét trên thế gian này từ lâu đã không có thiên lý tồn tại. Thế gian này người tốt khó tìm, ai cũng có thể ra tay. Mà hắn chính là người nắm giữ sinh tử của thế nhân, là thiên lý. Chính vì vậy hắn tự lấy cho mình một cái tên, đó là thiên lý. Lăng Thiên lắc đầu thầm than: thiên lý, thế gian không ngờ lại có loại người này, quả là cố chấp, thậm chí đến mức cuồng vọng. Lăng Thiên không tự chủ lại nghĩ đến kiếp trước của mình, nghĩ đến việc mình thường xuyên phải đối mặt với trời cao biển lớn, phẫn nộ kích động mà hét lớn: thiên lý rốt cuộc ở đâu, ở nơi nào cơ chứ? Giờ thì thiên lý đã thực sự xuất hiện, nhưng là vì cái mạng của mình mà đến. Trong lòng Lăng Thiên cười khổ vô cùng, nhưng đồng thời cũng có cảm giác đồng bệnh tương liên với tính cách cố chấp của thiên lý. Bản thân hắn kiếp trước cũng không phải có tâm tình giống như người kia hay sao? Chẳng qua người kia so với hắn còn hạnh phúc hơn rất nhiều, ít ra cũng thành công hơn. Đây rốt cuộc là sự gặp gỡ của số mệnh hay sao? Diệp Khinh Trần lại tiếp lời: vì vậy, mỗi lần hạ sát thiên lý đều không quản đối phương loại người nào. Điều này đối với hắn chẳng có nghĩa lý gì cả, nhưng trong nhận thức của hắn, hành vi hạ sát người ta không phải là một tội nghiệt, mà là một kiểu thiên lý. Giúp người bị hạ sát được gặp thiên lý, chính vì vậy hắn rất cao hứng, thậm chí còn lấy thêm một ngoại hiệu nữa, gọi là Tống Quân Thiên Lý. May mà hắn có tuân thủ môn quy bổn môn, không tùy tiện hạ sát. Nếu như hắn xa vào ma đạo, sợ rằng thiên hạ này không ai có thể chế trụ được hắn cả. Tới lúc thiên lý xuất đạo, vì ước định của Giang Sơn Lệnh mà ra tay 3 lần, vì Giang Hồ Cửu Sát ra tay 14 lần, trước mắt tổng cộng là 17. Hạ sát toàn là tuyệt thế cao thủ, không thể cũng là người quyền thế ngất trời, phú hào một phương. Nhưng trước giờ chưa một ai có thể may mắn trốn thoát cả. Diệp Kinh Trần đến đây cũng không hiểu nổi bản thân mình có tâm trạng thế nào nữa, ông ta chỉ cười khổ nói ra những lời đó. Sau khi Diệp Kinh Trần nói ra đoạn này, ông ta đột nhiên bị lời nói của chính mình dọa cho phát hoàng. Đây mà là người sao? Sao lại có cảm giác như đang nói về một quái vật như vậy? Từ trước đến nay chưa từng liên kết các hành vi của thiên lý sâu chuỗi lại với nhau, không ngờ hôm nay nói ra cũng làm cho chính mình phát sợ vậy. Gia hỏa này thực sự là người hay sao? Mắt của Lăng Thần càng mở to hơn, trong mắt là thực sự hoảng sợ. Công tử sắp phải đối mặt với một dạng nhân vật gì thế này? Đáng sợ như vậy, kinh khủng như vậy, cố chấp như vậy. Đây là lần đầu tiên Lăng Thần vốn tràn ngập lòng tin đối với Lăng Thiên, nhưng giờ không đủ tin Lăng Thiên có thể ứng phó được với nguy cơ lần này. Lăng Thiên cười khổ một tiếng, dạng người này chính là một cuồng nhân cố chấp. Diệp Khinh Trần lại nói: thiên lý giờ này đã không còn dùng từ võ si để hình dung hắn nữa. Căn bản hắn chính là một võ cuồng. Trong đời hắn quan trọng nhất là giữ chữ tín, chỉ cực hiếm người có thể để cho hắn phải hứa hẹn gì đó. Nếu như từ góc độ nhân sinh kinh nghiệm mà nói, hắn gần như trống không, trừ việc luyện công rèn luyện tâm cảnh, hoàn thành nhiệm vụ bổn môn, không còn sự tình nào khác. Thêm nữa là thiên lý có một tập quán là độc lai độc vãng, độc đạo chuyên hành, bất kể gặp phải chuyện gì hắn cũng một mình có thể giải quyết tốt. Hắn chỉ có võ công tuyệt đỉnh, về mặt y đạo thế gian này khó ai bị được. Do đó thực lực thật sự của người này căn bản là một ẩn số, trừ bản thân hắn ra không một người nào có thể giải đáp được. Diệp Khuynh Trần cảm giác lời nói của mình có chút gì đó khó khăn, dù cuối cùng cũng đem toàn bộ những gì biết về thiên lý này nói ra hết. Diệp Khuynh Trần cũng thở phào một hơi. Lăng Thiên nhạy cảm hỏi ra một vấn đề: hắn ta không có gia đình hay sao? Diệp Khuynh Trần cười khổ một tiếng, ý tứ liếc nhìn Lăng Thiên. Gia đình, điều này đối với thiên lý mà nói chính là một cấm kỵ. Người thân nhất sau cùng của hắn ngoài lão nhân kia cũng chỉ có môn bổn chủ. Hắn trước nay chưa từng tiếp xúc với phụ nữ, trong mắt hắn thế gian này chỉ có một loại gọi là người, tuyệt nhiên không một biệt nam nữ. Thiên lý sẽ không vì đối phương là phụ nữ mà hạ thủ lưu tình. Trước giờ trừ tiền nhiệm trưởng môn và bằng hữu mà hắn thực sự tin tưởng, thiên lý chưa từng để cho người nào lại gần thân thể của hắn trong phạm vi 3 trượng. Diệp Khinh Trần đại than một tiếng, hắn quả nhiên là một quái vật. Quái vật thì quái vật, nhưng hắn vẫn là một quái vật đối xử tốt với bằng hữu, mặc dù bằng hữu của hắn vô cùng ít ỏi vậy. Diệp Khinh Trần giống như đang suy tư điều gì đó rồi mới nói tiếp: chắc do quan hệ đồng môn, lão hữu may mắn được quái vật kia nhận làm bằng hữu, những lời vừa rồi do đó cũng coi như là có cơ sở. Nói đến đây Diệp Khinh Trần khẽ cười một chút. 2 năm trước Thiên Tinh Chi Ngọc lãnh đợi trưởng lão Ngọc Siêu Quần xuất quan. Ngọc Siêu Quần bế quan 10 năm, cuối cùng đột phá tiên thiên trùng đoạn. Lão này cùng với ta từng có ân oán, bèn tìm đến ta. Đây vốn là ân oán cá nhân, không phải là chuyện của môn phái. Lại nói hai bên cũng ước định là luận bàn chứ không phải đánh nhau sống chết. Tình cờ làm sao lúc đó Ngọc Siêu Trần tìm đến ta, thì ta lại cùng với Thiên Lý đánh cờ. Không ngờ được Ngọc Siêu Trần một lời không hợp, chọc giận Thiên Lý. Tên này bèn xuất thủ, sau đó đại chiến giữa ba người chúng ta xảy ra. Mà không thể nói là đại chiến được. Lý do là Thiên Lý chỉ dùng 7 chiêu. Ngọc Siêu Trần bế quan 10 năm, vậy mà không chịu nổi 7 chiêu. Sắc mặt của Lăng Thiên càng khó nhìn. Về ngày đó hắn dùng minh khí gì mà trong vòng 7 chiêu có thể hạ sát được Ngọc Siêu Trần? Không dùng binh khí gì cả, chỉ dùng tay không. Trong chốc lát có thể phát huy ra được uy lực mạnh nhất cực hạn. Tất cả binh khí đều như nhau. Vài mươi năm gần đây, ta chưa từng thấy hắn dùng qua binh khí. Ngay cả lần nọ cũng là dùng tay không để hạ sát Ngọc Siêu Trần, chỉ dùng 7 chiêu. Hơn nữa các chiêu thức hắn dùng cũng rất phổ biến đến mức tầm thường. Kiểu như là Thiết Môn Xoan, Lực Phách Hoa Sơn, Hắc Hổ Đảo Tâm. Diệp Kinh Trần trầm tư một lúc rồi trả lời một cách cẩn thận. Lăng Thần đột nhiên xen vào. Với thực lực mạnh mẽ của ngàn năm thế gia Thiên Tinh Chi Ngọc, Ngọc gia chẳng lẽ không truy cứu sự việc này hay sao? Hay là không biết đến bí mật này? Lăng Thần đột nhiên xen vào. Nếu như thực sự là không ai biết bí mật này, với thực lực của Ngọc gia mà nói, đây đúng là một bí mật nàng có thể lợi dụng được. Diệp Kinh Trần cười to một tiếng. Sau khi chuyện xảy ra, lão phu tự đưa thân thể của Ngọc Siêu Trần quay về Ngọc gia. Lăng Thần lúc này cực kỳ kinh ngạc. Chẳng lẽ Ngọc gia không thực sự truy cứu hay sao? Diệp Kinh Trần hãnh diện nói. Thần nha đầu, trước mặt thực lực cực kỳ mạnh mẽ, liệu có thể làm gì được đây? Người nghĩ vì sao Ngọc gia lại không độc bá Bắc Ngụy? Lý do đơn giản, đó là vì kiêng kỵ thứ tuyệt sát không thể tránh né là Giang Sơn Lệnh. Ngọc Siêu Trần mặc dù là siêu cấp trưởng lão của Ngọc gia, nhưng hắn bỏ mạng trong tay người của Vô Thượng Thiên, bị chết thì cũng coi như là chết rồi. Lăng Thần kinh ngạc nói. Quả là kinh khủng. Không chỉ có Thiên Lý kia, ngay cả tiền bối cũng vậy. Diệp Kinh Trần nói. Bởi vì đó chính là Vô Thượng Thiên, đó chính là Thiên Lý. Lăng Thiên nhíu mày không nói không động, giống như đã biến thành một pho tượng vậy. Hắn đang suy nghĩ, kiểu người như vậy nên dùng biện cách nào có thể đối phó hoặc là hủy diệt hắn. Thiên hạ đệ nhất võ lâm tính cách độc lập, không có gia đình, thậm chí bằng hữu cũng không có mấy. Hắn ta thực sự không có nhược điểm hay sao? Dùng độc, vây công. Lăng Thiên lắc đầu. Thân thủ như vậy thì vây công không có hiệu quả. Lý do vì hắn vốn đã không có nhược điểm, nên cùng lắm có thể cố tạo ra một hoàn cảnh thuận lợi để tử chiến với hắn mà thôi. Mà dạng cao thủ như vậy không quản có bao nhiêu người vây công, chỉ cần hắn có ý rút lui, sợ rằng không ai có thể ngăn cản nổi. Nếu nói đến dùng độc lại càng không ổn, mà cũng không biết có loại độc dược nào có thể đưa thân thể hắn vào chỗ đường cùng nữa. Cho dù có thì làm sao để hạ độc đây? Ai có khả năng tiếp cận lại gần người hắn cơ chứ? Chứ đừng nói đến việc hạ độc. Chẳng may để cho hắn tức giận, giải quyết tẩy lăng phủ, đó không phải là không thể xảy ra. Nếu là vì mình đã để cho lăng phủ trên dưới bị tàn sát, sự nguy hiểm này mình quả nhiên không dám liều. Nhưng Lăng Thiên khổ sở nhíu mày, hắn tìm đến để hạ sát mình, chẳng lẽ mình lại giơ cổ lên chờ hắn hạ sát hay sao? Trong mắt Lăng Thiên đột nhiên bắn ra sát khí mạnh mẽ. Chẳng qua chỉ là một Thiên Lý thôi, ta so với ngươi có trí thức tiến bộ hơn cả ngàn năm, chẳng lẽ không đấu lại được ngươi hay sao? Cho dù võ công không đánh lại, ta cũng có thủ đoạn để xử ngươi. Một luồng chính ý ngất trời bỗng phát ra từ trên người Lăng Thiên. Ngay cả ngươi thực sự là Thiên Lý, Lăng Thiên cũng muốn đấu với ngươi một trận. Giống như nghĩ thông điều gì đó, Lăng Thiên dõng dạc cười to. Từ khi Lăng Thiên đến thế giới này, chưa từng có người nào làm cho ta có khát vọng chiến một trận như vậy. Hiện tại cuối cùng cũng có một người xuất hiện, bất kể thế nào cũng có thể thoải mái một trận, sống chết cần gì để ý cơ chứ. Có ai biết được Lăng Thiên ta trên thế gian này cô độc tịch mịch đến mức nào đấy? Lăng Thiên đứng thẳng dậy, ngửa mặt lên trời, trong hai mắt lệ mang bắn ra như điện, khí tức bế nghệ thiên hạ tràn ngập thân thể, sau đó tràn ngập cả tiểu viện, tràn ngập lăng phủ, và thậm chí là tràn ngập cả Thừa Thiên Thành vậy. Thiên Lý, đến đây, Lăng Thiên ta đang đợi ngươi. Bỗng ầm một tiếng vang lên, đất dưới chân Lăng Thiên bỗng nứt ra, bụi bay mờ mịt che cả khoảng không gian. Trong đám bụi mù, Lăng Thần cùng Diệp Khinh Trần khiếp sợ nhìn Lăng Thiên giống như đang ngồi yên vậy, quả thực giống như một cửu thiên ma thần phủ xuống thế gian vậy. Hảo khí thế! Một tiếng cười xé không trung bay đến, giống như cực xa mà lại gần trong khoảng tức. Mỗi một tiếng cười vang lên đều có lực, giống như lôi thần cửu thiên. Mỗi tiếng chuẩn xác oanh kích vào tâm khảm mọi người, khiến cho mọi người đều kinh động vô cùng. một thân ảnh mông lung từ xa bay vút tới như điện vậy. Kẻ dám đến là ai? Dám phát uy trước mặt Tam gia hay sao? Trong long phủ vang lên tiếng Ngọc Mãn Thiên thét lên. Tiếp theo đã thấy thân thể khôi ngô của ông ta bay lên, hướng trên thân ảnh không trung đón đầu, quyền cước đồng thời xuất ra. Châu chấu đá xe hay sao? Thân ảnh mông lung kia hử lại một tiếng, tiếp theo liền thấy hai bóng người trên không trung chạm vào nhau. Quyền cước giao kích ầm ầm, âm thanh nội lực va chạm trong nháy mắt liên hồi rồi lập tức tách ra. Một âm thanh nặng nề vang lên, một tiên thiên cao thủ nhất lưu như Ngọc Mãn Thiên bỗng nhiên như con diều đứt dây rơi bịch xuống đất, huyết diễm trong miệng phun ra đỏ cả một khoảng không. Thân ảnh mông lung kia càng không chần chờ, tốc độ lao xuống chi kích còn nhanh hơn cả tốc độ Ngọc Mãn Thiên rơi xuống. Đến nửa chừng đột nhiên chân hắn khom lại, tung một cước đá ra, mục tiêu chính là cái đầu to của Ngọc Mãn Thiên. Nếu cước này đá trúng, sợ rằng hậu quả sẽ không thể lường được. Mà lúc này Ngọc Mãn Thiên đúng là đã không còn sức lực phản kích, thậm chí không có khả năng tránh né. Ngay cả thân là cao thủ thứ ba của Ngọc gia, tiên thiên cao thủ Ngọc Mãn Thiên không ngờ lại tới bước này. Thân ảnh mông lung nọ võ công quả thực là kinh hãi thế tục. Đây rốt cuộc là người nào cơ chứ? Tam thúc. Trong sân bỗng vang lên tiếng hét xé lòng của Ngọc Băng Nhạn. Lăng Thiên tâm trí vô cùng kinh nghị, cũng không hề chần chừ nữa. Không hiểu hắn làm thế nào, thân thể mảnh mai trong chớp mắt liền biến mất trong tiểu viện. Một khắc sau đã xuất hiện trên không trung trước người Ngọc Mãn Thiên, một cước đá lên người hắn. Thân thể Ngọc Mãn Thiên rơi xuống, bay về hướng của Lăng Thần. Ngay trong chớp mắt điện quang hỏa thạch đó, Lăng Thiên ngưng thụ toàn thân công lực vào hai nắm đấm, mạnh mẽ đón đầu chân phải của thân ảnh kia đang đá tới. Nhưng mà ngay nháy mắt đó, trước mắt Lăng Thiên bỗng hòa lên. Thân ảnh mông lung kia đang ở trên không trung đột nhiên chuyển thân vòng ly. Thứ đó nhận hai nắm đấm của Lăng Thiên giờ này đã là bàn tay của hắn. Trước mắt Lăng Thiên, bàn tay đó như là phóng to lên vô hạn vậy. Bỗng ầm một tiếng, hai người mạnh mẽ chính diện va chạm không hề có chút hòa mỹ nào cả. Kinh phong như biển bỗng tản ra khoảng không xung quanh tiểu viện. Ào một tiếng, cả cành nhỏ cũng bị đánh bay ra ngoài, từng bốn phía xung quanh lắc lư nghiêng ngả, sau đó ầm ầm đổ xuống. Phòng của Lăng Thiên cũng rắc một tiếng, nóc nhà đã bay mất, đám trúc trước cửa sổ cũng rắc rắc liên tục rồi gãy cục hết. Sự va chạm này quả nói là vô cùng khủng khiếp. Thân thể Lăng Thiên giống như diều đứt dây bay ra ngoài, lưng đập mạnh vào tường, ầm một tiếng phá thành một lỗ lớn. Ngay sau đó lại ầm ầm vài tiếng vang lên, căn phòng vốn đã bị phá tan giờ không chịu nổi lực nữa nên ầm ầm đổ xuống. Toàn lực một kích, hai đấm đấu lại một trường, vậy mà cũng không địch nổi. Lăng Thần phản ứng cũng nhanh, lập tức phóng người lên cao đỡ được thân thể to lớn của Ngọc Mãn Thiên. Tiên trường của nàng đánh lên người hắn 7-8 lần mới có thể miễn cưỡng đánh tan đi lực cường đạo còn sót lại do thân ảnh mông lung kia cùng với lực ngã xuống của Ngọc Mãn Thiên. Sau đó nhẹ nhàng đặt ông ta lên mặt đất. Mặc dù người đã bị trọng thương nhưng Ngọc Tam gia vẫn còn tỉnh táo, há hốc mồm nhìn uy thế của hai người đối trường trên không trung. Ọc một tiếng, lại một ngụm huyết diễm phun ra, trong mồm sợ hãi thán. Cái gì chứ? Quả thật là vô cùng lợi hại. Người đến kia quả nhiên chính là người áo xanh thần bí khó lường. Người áo xanh sau khi đối trưởng với Lăng Thiên cũng bị bay ngược về sau, rồi thân thể vừa chuyển lập tức dùng tốc độ cao quay ngược trở lại. Trong tiểu viện giờ này khói bụi tràn ngập, đưa bàn tay lên không nhìn rõ năm ngón, nhưng người áo xanh dường như không chịu ảnh hưởng, hướng thẳng tới nơi Lăng Thiên vừa rơi xuống lao đến. Một tiếng quát vang lên, càng một tiếng Lăng Thần đã rút ra huyền thiết bảo kiếm mới có được, thân thể mềm mại giơ lên không trung, mang theo khí thế như là một viên đạn vậy. Chỉ thấy một đạo ngân điện trong suốt lóe lên, trong không trung phát ra những tiếng rít gió, khí lưu xung quanh cũng bị ảnh hưởng theo. Một luồng ánh sáng hoa mắt cùng với kiếm khí lạnh như băng bao phủ quanh thân thể của Lăng Thần, cả người nàng bỗng biến thành một vòng tròn sáng lớn cả trượng. Sau đó giống như lôi điện phát ra, quang mang chói mắt xuất hiện, dùng tốc độ kinh khủng một đi không về lao thẳng về hướng người áo xanh. Quả nhiên là nhân kiếm hợp nhất. Lăng Thần đã dùng tất cả tu vi một đời dung nhập vào trong kiếm này. Đây là một kiếm sát tuyệt, một đi không trở lại. Nguyên nhân chỉ có một, đó là vì có kẻ muốn làm tổn thương đến người nàng yêu nhất. Trong bóng kiếm, khuôn mặt xinh xắn của Lăng Thần trắng bệch, tay phải cầm kiếm, tay trái giữ chặt bên hông. Nếu để ý thật kỹ, sẽ thấy quanh bàn tay ngọc nhỏ nhắn đang tụ tập hàn khí lẫm liệt. Đó chính là Hàn Băng Thần Công.